Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thứ hai hồn kỹ. Thiên hư lực mang nhiêu oán niệm cùng ác khí vừa mới chuẩn bị tràn ngập. Chỉ cảm thấy ý thức muốn sụp đổ. Cái này không phải tới từ hồn hoàn bị hấp thu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Chính mình ý thức sắp sụp đổ cùng run rẩy là bởi vì một cỗ ác. Thiên hư lực mang nhiêu nếu như còn sống, cảm ứng được cỗ này ác, tuyệt đối sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Linh hồn cũng vì đó run rẩy. Lúc này, đại sư cùng Phất Lan Đức nhìn chằm chằm chính hấp thu hồn hoàn Diệp Vũ. Đột nhiên, bọn họ mắt lộ ra kinh ngạc, bởi vì cửu linh hắc đường phía trên 9.000 năm hồn hoàn đang run rẩy, hoặc là rung động càng thêm chuẩn xác. Tựa hồ, hồn hoàn cảm ứng được cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Hồn hoàn phía trên bạo lệ cùng ác khí cũng đều trong nháy mắt tiêu tán. Cái này khiến đại sư cùng Phất Lan Đức nhìn nhau, chấn động trong lòng, cùng tốc sinh hổ một dạng, oán khí toàn bộ tiêu tán rồi. Gặp Diệp Vũ ngay từ đầu hấp thu, cũng không có mặt lộ vẻ đau xót. Đại sư cùng Phất Lan Đức cảm thấy khẳng định là như vậy. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, bất quá, vẫn không thể buông lỏng. Song lại còn có cái kia năng lượng khổng lồ. Lúc này, thiên hư lực mang nhiêu sắp sụp đổ, hoặc là nói tự nguyện biến mất, tự nguyện bị hấp thu. Cảm thấy bị hấp thu là vinh hạnh, bởi vì cỗ này ác quá kinh khủng, ác đến cực hạn. Nó thân là thiên hư lực mang nhiêu ngàn con bên trong mới có thể xuất hiện một cái biến dị thể. Từ khi ra đời thì nội thì nảy sinh ác khí, nhưng nó ác khí cùng cỗ này ác so, quả thực cũng là một trời một vực. Nếu như đem cỗ này ác so sánh một mảnh vô tận sa mạc, như vậy nó ác cũng chỉ là cái này sa mạc một hạt cát to lớn. Cái này, cỗ này ác lai tự người nào? Tốt, thật là khủng khiếp. Thiên hư lực mang nhiêu từ bỏ chống cự, tự nguyện bị hấp thu, ý thức sau cùng tán đi. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vẫn như cũ không cảm ứng được thiên hư lực mang nhiêu oán niệm, cũng không cảm ứng được nó ác khí, vẫn như cũ là vừa tràn ngập ra thì biến mất vô ảnh vô tung. Trong cơ thể của ta đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Diệp Vũ bên trong nghĩ thầm, ngắn ngủi vừa nghĩ liền toàn thân tâm đầu nhập hấp thu hồn hoàn bên trong. 9.000 năm hồn hoàn, năng lượng khổng lồ nhiều gấp 10, năng lượng càng bá đạo hơn. Cho dù hấp thu thứ một cái hồn hoàn thân thể đạt được tăng lên biến đến càng cường hãn hơn, nhưng cái này năng lượng tại thể nội chảy xuôi vẫn như cũ trùng kích ngũ tạng lục phủ, gân mạch, cốt cách, cảm thấy đau đớn. Đồng thời, Diệp Vũ thân thể bành trướng, để đại sư cùng Phất Lan Đức cực kỳ lo lắng. Đổi lại người bình thường, cho dù là trời mới quái vật, cũng sẽ trong nháy mắt tự bạo, nhưng Diệp Vũ cũng không có. Nhưng thân thể bành trướng còn đang kéo dài, đại sư cùng Phất Lan Đức tâm lý cực kỳ khẩn trương. Đường Tam cũng là cực kỳ lo lắng, theo không ngừng hấp thu, năng lượng trong cơ thể càng ngày càng to lớn. Diệp Vũ cau mày, toàn thân da thịt đã tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Thể khung xương một trận rung động, Diệp Vũ quyền đầu nắm chặt, hàm răng cắn chặt khanh khách rung động, trán nổi gân xanh lên. Đường Tam cùng đại sư Phất Lan Đức cực kỳ khẩn trương, hấp thu 1.100 năm hồn hoàn lúc rất nhẹ nhàng. Nhưng cái này thứ hai hồn hoàn trực tiếp vượt qua đến 9.000 năm. Thừa nhận năng lượng khổng lồ hơn 10 lần. Theo Diệp Vũ thần sắc đến xem, bọn họ biết Diệp Vũ thừa nhận cực đại áp lực cùng thống khổ, dạng này đã rất biến thái. Dù sao đổi lại hồn tôn đều sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, mà Diệp Vũ thân thể không có phù phát hiện bất luận cái gì rạn nứt, cũng không có tràn ra máu tươi. Diệp Vũ xác thực cảm nhận được áp lực cùng đau đớn. Nhưng điểm ấy ngăn trở hoàn toàn không tính là gì. Muốn trưởng thành, nhất định phải kinh lịch mưa gió. Xuôi gió xuôi nước là không chiếm được ma luyện. Diệp Vũ hiện tại tiếp nhận áp lực cùng thống khổ, tương đương với đường tam hấp thu đệ nhất hồn hoàn lúc mang đến áp lực cùng thống khổ cảm giác. Đường tam đều có thể tiếp nhận, huống chi Diệp Vũ ý chí lực so đường tam càng mạnh. Đường tam chấn động trong lòng, Vũ ca hiện tại cảm giác đau, cùng ta vừa mới hấp thu đệ nhất hồn hoàn thời điểm một dạng. Thật sự là khủng bố. Hấp thu 9.000 năm hồn hoàn cùng ta hấp thu 400 năm hồn hoàn một dạng. Ta nếu là hấp thu 9.000 năm hồn hoàn, cho dù làm người hai đời, cũng sẽ trong nháy mắt tự bạo. Khó trách định ra hấp thu hồn hoàn niên hạn, đổi lại những người khác thậm chí trời mới quái vật. Thứ hai cái hồn hoàn thì hấp thu 9.000 năm, cũng là không thể nào thành công. 100% sẽ chết không toàn thây. Có thể thành công, có lẽ chỉ có Vũ ca một người. Nửa giờ đi qua, Diệp Vũ sắc mặt thư giãn xuống tới, mi đầu mở giãn ra, trên mặt cũng không lại tràn xuất mồ hôi hột, bành trướng thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, nhưng thân thể xem ra càng bền chắc, bắp thịt toàn thân đường cong tràn đầy lấy lực lượng mỹ cảm. Đại sư cùng Phất Lan Đức kinh hỉ, triệt để buông lỏng. Diệp Vũ đã vượt qua nguy hiểm thời kỳ, đã muốn thành công. Phất Lan Đức kinh thán, chưa từng thấy dạng này quái vật, trước kia không có, đoán chừng về sau cũng sẽ không có. Phất Lan Đức một trận kinh thán khó có thể tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng có người thứ hai cái hồn hoàn cũng là 9.000 năm. Tiểu Vũ thật sự là không ngừng mà cho chúng ta mang đến chấn kinh a. 9.000 năm hấp thu hồn hoàn lên, đều không có quá mức cửu tử nhất sinh cảm giác. Lúc này, cửu linh hắc đường khỏe mạnh rất nhiều. Cành lá cùng cánh hoa đều làm lớn ra gấp hai. Đồng thời trên mặt cánh hoa chớp động một chút hắc quang. Không chỉ là quanh thân chớp động hắc mang, Diệp Vũ hai mắt chậm rãi mở ra. Thở phào một hơi, đứng người lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ hưng phấn. Vũ ca, ngươi không sao chứ? Đường tam quan tâm hỏi. Ta không sao, ngay từ đầu hấp thu có áp lực cùng cảm giác đau. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có. Đồng thời thân thể càng kinh khủng. So trước đó cường hãn gấp 5 lần nhiều. Đi qua năng lượng khổng lồ trùng kích cùng hấp thu. Bên trong thân thể của mình bên ngoài phòng ngự mạnh hơn. Ngũ giác, tốc, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Một mặt là hấp thu 9.000 năm hồn hoàn. Một phương diện là bởi vì chính mình đã là 30 cấp. Phất Lan Đức cảm ứng đến Diệp Vũ hồn lực. Sợ hãi than nói, không hổ là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Hấp thu thứ hai cái hồn hoàn. Hồn lực đi thẳng đến 30 cấp, có thể lại hấp thu thứ ba cái hồn hoàn. Bất quá, nghe Tiểu Cương nói ngươi muốn vững chắc tăng lên tự thân. Thứ ba cái hồn hoàn, muốn săn giết vạn năm hồn thú. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đúng thế, đổi lại bình thường, 30 cấp muốn săn giết vạn năm hồn thú. Cái này hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng bây giờ giống như hồ đã chấn kinh thích ứng, cũng không có quá bất khả tư nghị, ngược lại cảm thấy phải như vậy. Đại sư tâm lý hâm mộ ghen ghét a, 6 tuổi thì 30 cấp, tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp cũng là biến thái. Hắn mới 29 cấp, đồ đệ 6 tuổi thì siêu việt hắn, đường tam cũng là hâm mộ ghen ghét, càng nhiều cũng là vui vẻ. Đại sư chờ mong. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, thu được rất không tệ hồn kỹ ha. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Thứ hai hồn kỹ, vẫn như cũ là hai cái phụ trợ năng lực. Chủ tăng lên lực lượng, ban đầu tăng lên 10%, căn cứ hồn hoàn tăng thêm. Ta hiện tại có hai cái hồn hoàn, lực lượng tăng lên hiệu quả cũng là 10% cộng 20% vì 30%. Đồng dạng, đệ nhất hồn ký chữa trị cũng tăng lên tới 30%. Phụ năng lực chính là tăng lên phòng ngự. Ban đầu tăng lên 5%, hiện tại hai cái hồn hoàn cũng là 5% cộng 20% vì 25%. Đại sư cùng Phất Lan Đức nghe được cái này phụ trợ tăng thêm. Một trận hoảng sợ, thật là khủng khiếp. Phất Lan Đức cảm thấy Diệp Vũ nếu như cho mình gia trì thứ hai hồn kỹ, lấy thực lực của mình, đều có thể đối kháng 79 cấp hồn thánh, đồng thời có thể đem đánh bại. Thậm chí đối lên cấp 80 hồn thánh. Tại Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ chữa trị cùng sinh mệnh lực gia trì dưới, đánh bền bỉ chiến cũng có thể đem giải quyết. Phất Lan Đức kinh thán, Tiểu Vũ phụ trợ năng lực tuyệt đối không kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thậm chí càng cường. Đại sư đồng ý nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Hiện tại Cửu Linh Hắc Đường chỉ có 3 người bọn hắn biết, nhưng về sau tuyệt đối sẽ siêu việt Thất Bảo Lưu Ly Tháp, danh chấn đại lục, trở thành mới đệ nhất phụ trợ võ hồn. Diệp Vũ trong lòng kích động nhất không phải hồn kỹ, đè xuống kích động trong lòng, tận lực bình tĩnh nghi vấn hỏi, lão sư, còn có một cái năng lực, không biết là cái gì, ngươi xem một chút, nói, Diệp Vũ tay phải ấn tại nửa bên phải trên mặt, nhất thời huyết năng lượng màu đen ngưng tụ, Diệp Vũ bộ mặt, bao trùm nửa tấm bạch cốt mặt nạ. Mắt phải tròng trắng mắt biến là màu đen, đồng tử thành màu vàng. Nhất thời, đại sư mặt lộ vẻ hưng phấn, ánh mắt trừng lớn, vô cùng kích động. Cái này, đây là ngoại phụ hồn cốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.